Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5300, viên ngoại nhà ngốc nữ, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gác cổng nghe có người gõ cửa, mở ra xem, nhìn thấy là một cái vóc người thon dài, ánh mắt trong suốt, sắc mặt hồng nhuận người trẻ tuổi, vô ý thức xưng hô nói. Dám hỏi công tử là ai? Đến Tạ gia có chuyện gì? Người mắt mù, công tử cũng không nhận ra. Cùng lên đến tứ quý nghe xong, liền có chút tức giận, âm thanh đề cao chút. Đem con mắt trừng lớn xem thật kỹ một chút, người cũng không phải mới tới, đều ở nơi này vài chục năm, cái này mới mấy tháng, công tử cũng không nhận ra. Tứ quý rất tức giận a, gia hỏa này có phải hay không già, ánh mắt đều không tốt. Công tử, người gác cổng sừng sốt một chút, nhìn xem Tạ Vinh tranh thủ thời gian xoa con mắt, vừa rồi hắn đã cảm thấy trước mắt công tử khá quen, nhưng đối phương dáng dấp tinh thần, chút thời gian trước Tạ gia lại giúp công tử làm tang sự, không có liên tưởng đến cái này, bị tứ quý nói chuyện, hắn càng xem Tạ Vinh, thật đúng là liền nhận ra người này chính là nhà hắn công tử. Công tử, người thật là công tử sao? Công tử, người đây là đi nơi nào a? Người gác cổng một cái đỏ trong mắt. Công tử, chúng ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ a, ngươi còn sống, thật tốt. Người gác cổng nhớ ra cái gì đó, quay người co cẳng liền tốt, lớn tiếng la hét. Lão phu nhân, tin tức tốt, có tin tức vô cùng tốt a. Tạ Vinh có thể cảm giác được người gác cổng kích động, kỳ thật hắn cũng rất kích động, đang nghe người gác cổng xưng hô Tạ lão phu nhân thời điểm, hắn là thật nhẹ nhõm. Đối phương đang kêu nãi nãi, nói rõ nãi nãi còn sống được thật tốt. Dù cho bởi vì hắn mất tích mắc bệnh, hiện tại hắn trở về, nãi nãi tốt dễ nuôi thân thể, nhất định sẽ khôi phục lại. Hắn bước nhanh theo sau, tứ quý đem cửa đóng lại, cũng nhanh chóng đi theo. Bên này Tạ Vinh trở về nhà, từ trên xuống dưới nhà họ Tạ kích động đến không còn hình dáng. Tạ lão phu nhân trực tiếp đóng phủ, lôi kéo Tạ Vinh lại khóc lại cười, không ngừng nói tốt. Nói ông trời phù hộ bọn họ Tạ gia, bảo vệ nàng duy nhất có thể quan tâm người. Nàng đã không cầu Tạ gia có thể thế nào, chỉ cần Tạ Vinh có thể sống được thật tốt liền so cái gì đều cường. Mất đi nhiều như vậy thân nhân, nàng đối hết thầy tất cả đều coi nhẹ. Nãi nãi, khoảng thời gian này để ngươi lo lắng, người đảo chủ kia là một cái có chút quái gở người, tôn nhi ốm đau không tốt, liền không thể rời đi trên đảo. Đảo chủ là chúng ta Tạ gia đại ân nhân, A Vinh, về sau muốn đi cảm tạ hắn. Tôn Nhi biết rõ, Tạ lão phu nhân nhớ tới khoảng thời gian này phát sinh sự tình, liền đem sự tình từng cái nói ra. Tạ Vinh đang nghe máu bé con nguyền rủa sự tình, cùng với bài trừ máu bé con nguyền rủa sự tình, tính toán thời gian, hắn mới hiểu được chính mình ốm đau làm sao một cái liền tốt toàn bộ. Hai người không biết là... Bên kia đường chỉ miễn tại Mục Sơn chi mua cái kia trong trạch từ hẹn hò, ban ngày thân mật đã là hai người trạng thái bình thường. Dù sao bọn họ không có cơ hội tại buổi tối chạm mặt, dạng này có thể bại lộ. Tại ban ngày, bên cạnh hai người đều là tín nhiệm người, có thể tìm các loại mượn cớ gặp mặt. Lúc này, tòa nhà bên ngoài xuất hiện một đợt người thần bí, đem bên cạnh hai người người toàn bộ cả đám đều trói, bởi vì lúc trước có đường viên ngoại người trà trộn vào đi làm đầu bếp. Giữa trưa bữa cơm kia bên trong thêm đồ vật, làm cho này người buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem người trói sau đó, đường viên ngoại được người dẫn đi tới đường chỉ nghiễn cùng Mục Sơn Chi gặp gỡ gian phòng. Hai người đang tiến hành lúc, cửa gian phòng phịch một tiếng bị đẩy ra. Trong chốc lát tiếng động đem hai người dọa đến thất kinh, vội vàng dùng chăn mền đắp lên người. Đường viên ngoại liền mang theo người đứng tại hai người trước mặt, ánh mắt lạnh buốt. Hệ thống, đồng nhân, gamer xưng bá dị giới, mời các bác vào đọc, cách chương.